Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Không thăng bằng. Được rồi, nhìn thấy phu nhu cái kia oan ức ba ba dáng vẻ, Lý Tần Chiêu sẽ không muốn nói cái gì nữa. Hắn phát hiện một khi chuyện nào đó cùng chính mình móc nối sau khi, thì sẽ hướng về một cái nào đó khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Vì lẽ đó, ta hiện tại đã là lần này học trò khảo hạch quan chủ khảo. Lý Tần Chiêu có chút vô số nghĩ đến. Tuy rằng Vu Nhu cái này heo đồng đội ở, để hắn không thể lập tức bị nhìn thấu, thế nhưng hắn cũng là không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao, chờ một lúc, cái kia thật sao Tôn Phù Sư khẳng định sẽ xuất hiện. Cái kia Tôn Phù Sư xuất hiện, chính hắn một hàng nhái, hàng giả, liền lộ ra nguyên hình, để những kia tham gia khảo hạch chính xác các học đồ. Đến đây đi, tuy rằng trở thành lần này học trò khảo hạch quan chủ khảo, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là không có giọng khách át giọng chủ dự định. Vì lẽ đó, mệnh lệnh này vẫn là Điền Từ Hải đại trưởng lão tuyên bố, mà nhìn thấy Tôn Phù Sư như thế hiểu tiến thối. Điền Từ Hải đối với này, Tôn Phù Sư, quan cảm tốt hơn mấy phần. Hắn còn tưởng rằng Tôn Phù Sư trở thành quan chủ khảo sau khi sẽ lập tức phát hiệu lệnh rồi đó. Nếu nói như thế, bọn họ tuy rằng sẽ không nói cái gì, thế nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù sao, nơi này chính là Hắc Thiết Vương Thành Phù Triện Sư công hội a. Nếu là một nơi khác Phù Triện Sư ở đây phát hiệu lệnh chuyện tình truyền đi, bọn họ Vương Thành Phù Triện Sư công hội nhưng là thật sự không mặt mũi. Có điều, nếu Tôn Phù Sư là lần này quan chủ khảo, mà này Tôn Phù Sư có như thế hiểu tiến thối, bọn họ những người này cũng không có thể quá trải qua tiến thêm thước. Vì lẽ đó, ở giám thị chỗ ngồi vẫn là một cách tự nhiên để Tôn Phù Sư làm được quan chủ khảo chỗ ngồi. Đơn giản tới nói, Lý Tần Chiêu là ngồi lên rồi xê vị. Sao? Làm sao sẽ? Vương Nhất Hiểu mặc dù đối với chính mình có lòng tin, cảm giác mình nhất định có thể thông qua Phù Triện Sư học trò sát hạch, thế nhưng ở chân chính bước vào phòng thi sau khi, tâm tình của hắn còn chưa phải từ thấp thỏm lên, mà khi hắn đi vào phòng thi, trong lúc lơ đãng hướng về chủ kia giám khảo vị trí, nhìn sang thời điểm, trong lòng nhưng là chấn động, hắn tại sao lại ở chỗ này, ngồi ở quan chủ khảo vị trí. Vương Nhất Hiểu trong lòng tràn đầy chấn động tình, lẽ nào hắn không đơn thuần là Hắc Thiết học viện lão sư, vẫn là một phù triện sư? Trong lòng hắn lại hiện ra như vậy một ý nghĩ, hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới, đối phương là giả phù triện sư, dù sao, đối phương nhưng là Hắc Thiết học viện lão sư, như thế một tiền đồ vô lượng người, làm sao có khả năng sẽ giả mạo phù triện sư a? Đối phương đầu cũng không phải bị lừa đá. Vương Nhất Hiểu trong lòng chuyển từng cái ý nghĩ, đầu liền hạ thấp đi tới. Hắn kỳ vọng đối phương không muốn chú ý tới hắn. Dù sao, trên danh nghĩa, hắn nhưng là còn thiếu đối phương 5.000 kim tệ đây. Tuy rằng cái này kim tệ nợ có chút không đạo lý, lần này sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân đi. Hiểu ra đến đối phương chính xác không có chuyện gì tốt, không khỏi hắn cũng cảm giác chính mình tham gia trận này phù triện sư học trò sát hạch có chút tiền đồ chưa biết mùi vị. Tôn Phù Sư, bằng không chúng ta chính thức bắt đầu. Điền Từ Hải thấp giọng trưng cầu Lý Tần Chiêu ý kiến. Bắt đầu đi. Lý Tần Chiêu ở Vương Nhất Hiểu vừa xuất hiện chính là chú ý tới đối phương. Hắn tuy rằng nghĩ hỏi một chút đối phương cái kia 5.000 kim tệ lúc nào cho, thế nhưng là cũng biết bây giờ không phải là hỏi cái này sự tình thời điểm. Tốt, nhìn thấy Lý Tần Chiêu không có chính mình tuyên bố sát hạch bắt đầu ý tứ của Điền Từ Hải thở phào nhẹ nhõm, nếu là ở bọn họ Vương Thành Phù Triện Sư Công Hội. Thật sự cứ để công đoàn Phù Triện Sư đi chủ đạo, như vậy, bọn họ liền thật sự mất thể diện. Hắn hắng giọng một cái, nói rằng, Phù Triện Sư học trò sát hạch. Bắt đầu trước, ta muốn nói chút khảo hạch tương quan những công việc. Đầu tiên, còn có, cuối cùng, trận đầu thi, chỉ cần có thể kích thích ra một vệt kim quang, là có thể tiến vào vòng thứ hai. Vì lẽ đó, ta cho đại gia đề nghị là, ham nhiều nhai không nát. Các người những người này lợi dụng thời gian một nén nhang, chuyên tấn công trước 1000 đạo đề. Chỉ muốn các người có thể bảo đảm trước 1 đạo đề tranh thủ dẫn đạt đến 100%. Là có thể thông qua vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất thông qua tiêu chuẩn là kích thích ra một vệt kim quang. Nói cách khác, chính xác dẫn đạt đến 1/10 là được. So với thật sự tại đây một nén nhang thời gian trong đem 10000 đạo đề toàn bộ làm xong, sau đó còn bảo đảm chính xác dẫn đạt đến 1/10, còn không bằng đem có hạn thời gian toàn bộ dùng đến trước 1000 đạo đề trên. Đương nhiên, hắn cũng biết, coi như là cho ra đúng trọng tâm nhất kiến nghị, khẳng định cũng có rất nhiều người không phản đối. Giờ khắc này, hắn ngay ở mấy người trên mặt thấy được không phản đối vẻ. Từ nơi này những người này biểu hiện trên, hắn liền biết đối phương chắc chắn sẽ không dựa theo hắn kiến nghị đi làm. Đương nhiên, những người này làm như thế, cũng có chính bọn hắn cân nhắc. Bởi vì, này những người này ở trước khảo hạch, nhất định là làm năm rồi sát hạch bài thi. Bọn họ có lòng tin tham gia lần khảo hạch này, nhất định là ở lén lút làm những này bài thi thời điểm lấy được thật tốt kết quả học tập. Nhưng là, những người này nhưng là không biết, lén lút mình làm đề, đuổi tới phòng thi làm bài tâm cảnh, căn bản không như thế. Thêm vào, chính xác các học đồ dùng là bài thi, không có tự động biểu hiện sai lầm hay không công năng. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ không biết mình làm có chính xác không. Liền, ở trên trường thi, bọn họ gặp phải một đạo chính mình không quá xác định đáp án đề mục. Vì bảo đảm làm bài tốc độ, nhất định sẽ vội vã viết cái kế tiếp đáp án. Sau đó đi vội vàng bận bịu đi làm cái kế tiếp nói. Gặp phải một đạo hai đạo không xác định đáp án đề mục, vẫn được, cũng không phải ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Thế nhưng loại này không xác định đáp án đề mục, gặp phải hơn nhiều, tâm tình của bọn họ sẽ trở nên bất ổn, thậm chí sẽ muốn cũng quá mức đến nhìn một chút chính mình không xác định đề mục. Thế nhưng, vì bảo đảm đáp đề tốc độ, bọn họ nhưng là không thể không nhẫn nại lấy đi tiếp tục làm bên dưới đề. Nhưng là, trong lòng bọn họ còn chưa phải từ đi nhớ trước đề. Như vậy mang theo lo lắng, đi làm phía dưới đề, chính xác dẫn, khẳng định sẽ giảm xuống, như vậy sẽ dẫn đến không xác định đề mục. Càng ngày càng nhiều, sẽ càng tự mình hoài nghi. Tuy rằng Điền Từ Hải biết những này, thế nhưng cũng không có nhiều lời. Người mà, đều là ở tự mình trải qua ngăn trở, mới có thể chân chính trưởng thành. Mà hắn làm lần này giám khảo, nói những này, đều có chút không quá thích hợp. Nếu là nói thêm nữa, không nói Tôn Phù Sư có thể hay không bất mãn, chính hắn đều có chút bất hảo ý tứ. Bắt đầu đi, hắn giơ tay vung lên, một đám chính xác học trò trước mặt trên bàn chính là đều xuất hiện một tờ bài thi. Sau nửa canh giờ, cái kia trụ tính giờ hương thiêu đốt đến phần cuối. Có mấy người ở tính giờ hương thiêu đốt đến phần cuối thời điểm, sắc mặt chính là trắng bệch, còn muốn liều lĩnh bị phán định vì là gian lận, quay cóp nguy hiểm, làm thêm mấy cái đề, lại phát hiện chỉnh tờ bài thi đã biến thành một tấm giấy trắng. Được rồi, Điền Từ Hải liếc mắt nhìn Tôn Phù Sư, phát hiện Tôn Phù Sư cũng không có phát hiệu lệnh ý tứ của liền, hắn chính là lại nói, bài thi trên có kim quang thả ra người, lưu lại, người còn lại, có thể rời đi, không có thông qua vòng thứ nhất người, cũng không cần nản lòng, trở lại tổng kết được mất, lần sau sát hạch, còn có cơ hội, phần Phật, hiện trường người, trực tiếp đi rồi một nửa, lưu lại có hơn 10 người, vòng thứ hai sát hạch, ta sẽ không nói thêm cái gì. Điền Từ Hải nhìn chung quanh một vòng mọi người, nói rằng, vẫn là trước kiến nghị, các người vẫn là đem phần lớn tinh lực, dùng ở trước 1000 đạo đề trên. Lần này, lại nói lời này, mọi người tại đây trên mặt, liền hầu như không có ai lộ ra không phản đối thần sắc. Rất hiển nhiên, ở đây thông qua vòng thứ nhất người, trên căn bản đều là nghe vào ý kiến. Như vậy, bắt đầu đi. Điền Từ Hải lúc này tuyên bố vòng thứ hai sát hạch chính thức bắt đầu. Nửa canh giờ thời gian, lặng im mà qua, Điền Từ Hải dương mắt nhìn sang, phát hiện ở đây hơn 10 người hầu như đều mang theo định liệu trước về. Xem ra lần này chúng ta công đoàn, liền muốn nhiều hơn 10 người tân học đồ. Hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó, hắn cũng không dây dưa dài dòng, giơ tay vung lên. Từng cái bài thi trên, chính là bảo phát ra kim quang, với hắn dự đoán không có khác biệt, hơn 10 chính xác học trò, cũng chỉ có một không có thông qua sát hạch, mà cái kia duy nhất không có thông qua cái kia chính xác học trò. Tựa hồ là không có cách nào tiếp thu phát sinh ở sự thực trước mắt. Nhìn trước mắt bài thi chính đang suy nghĩ xuất thần, cuối cùng cũng coi như không ra yêu thiêu thân. Vương Nhất Hiểu thở phào nhẹ nhõm, trước, hắn còn cảm thấy có Lý Tần Chiêu ở, nói không chắc phải ra yêu thiêu thân, cuối cùng dẫn đến hắn lần khảo hạch này, không thông qua, nhưng là, nhìn thấy trước mặt mình bài thi bùng nổ ra một vệt kim quang. Hắn trong lòng khối đá lớn kia, cuối cùng là rơi xuống đất, chúc mừng các vị mới lên cấp phù triện sư học trò. Nhìn thấy lại có nhiều người như vậy thành công thông qua sát hạch, trở thành chính thức phù triện sư học trò, Điền Từ Hải tâm tình cũng là vô cùng tốt. Vị đại nhân này, ta có dị nghị. Cũng đang lúc này, liền nghe cái kia duy nhất không có thông qua lần khảo hạch này chính xác học trò bỗng nhiên nói rằng, nha, ngươi có cái gì dị nghị? Tình huống như thế hắn thấy hơn nhiều. Một ít không có thông qua khảo hạch người đều sẽ các loại không phục. Hiện tại người này phản ứng vẫn tính là tốt đẹp. Có điều, hắn hiện tại tâm tình được, cũng không có như trước bình thường đối xử không thua nổi người giống như vậy, đem đuổi ra ngoài. Ngược lại là kiên trì hỏi thăm tới đến. Vị đại nhân này, thứ năm đạo đề là để chúng ta nói ra càn hỏa chi đặc tính. Có thể rõ ràng này càn hỏa chi, chính là thủy thuộc tính A. Ta cũng như thế đáp, nhưng vì cái gì sẽ phán định ta sai lầm? Người này cũng không nghĩ tới, thân là đại trưởng lão Điền Từ Hải lại như vậy vẻ mặt ôn hòa. Đạo này đề, hắn nhưng là chân mà trọng chi suy nghĩ qua thời gian rất lâu. Hắn lúc đó còn tưởng rằng đạo này đề là cố ý thiết trí cạm bẫy đây. Dù sao, hiện nay phần lớn người đều cho rằng càn hỏa chi là hỏa thuộc tính. Thế nhưng, hắn nhưng là tự mình nghiệm chứng quá. Này càn hỏa chi là thủy thuộc tính một loại vật liệu. Cái gì? Hắn nói càn hỏa chi là thủy thuộc tính. Đây cũng quá khôi hài đi. Đây cũng quá không thua nổi. Mọi người tại đây vừa nghe người này ngôn luận, cứ vui vẻ, càn hỏa chi đạo này đề. Nhưng là một đạo đưa phân đề a, mọi người đều biết càn hỏa chi là hỏa thuộc tính, là hỏa thuộc tính phù triện, chuẩn bị một loại vật liệu a. Được rồi, ngươi không nên ở chỗ này hồ rảo man triền. Nghe được đối phương lời này, Điền Từ Hải sắc mặt cũng âm trầm lại. Ngươi rảnh rỗi như vậy, ta kiến nghị ngươi trở lại nhìn cơ sở phù triện vật liệu đi. Tiểu này bộ sách càn hỏa chi hỏa thuộc tính, đây cơ hồ là thường thức tính chi thức điểm. Ngươi cũng không biết, còn học cái gì luyện chế phù triện a? Hắn thực sự là bị tức đến không xong rồi. Tôn phù sư, trở thành lần quan chủ khảo, đã để cho bọn họ Vương Thành Công đoàn toàn thể phù triện sư cảm giác trên mặt không qua được. Thế nhưng may là, lần này học trò sát hạch, thông qua nhiều như vậy chính xác phù triện sư, cũng coi như là hòa nhau một trận, nhưng là, chính mình mới vừa rất sao thở phào nhẹ nhõm, không ao ước, cái này không thua nổi ra hỏa, lại đưa ra như thế một ấu trĩ buồn cười vấn đề. Tôn phù sư ngươi không muốn bởi vì hắn đưa ra như thế một ấu trĩ buồn cười vấn đề. Liền đối với chúng ta Vương Thành phù triện sư, có cái gì không tốt cái nhìn? Điền Từ Hải đối với Lý Tần Chiêu trịnh trọng thanh minh nói. Hắn người như thế chỉ là lệ. Ta cảm thấy, hắn nói không sai. Lý Tần Chiêu nói, vậy thì tốt, chỉ cần, cái gì? Điền Từ Hải nói đến một nửa, mới phải phản ứng lại chính mình nghe được cái gì. Ta nói, hắn nói không sai, càn hỏa chi là thủy thuộc tính. Lý Tần Chiêu nói rằng, sau đó, Điền Từ Hải liền trợn tròn mắt. Thật không tiện, vị này quan chủ khảo. Vương Nhất Hiểu trong lòng ô hô ai tai một tiếng. Hắn liền biết có Lý Tần Chiêu cái này bệnh thần kinh ở. Chính xác ra yêu thiêu thân. Tuy rằng hắn không muốn để cho đối phương chú ý tới mình. Thế nhưng, nhìn thấy tình huống như thế, hắn không thể không lên tiếng. Ta biết ngươi đối với ta quan cảm không tốt lắm, muốn nhằm vào ta, cho nên mới là nói ra những lời này. Thế nhưng đây, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, khả năng không đơn thuần là nhằm vào ta, còn có thể ảnh hưởng những người khác. Ở đây phần lớn chính xác học trò, cũng đều là chỉ làm trước 1000 đạo đề. Phía trước 1000 đạo đề, toàn bộ chính xác điều kiện tiên quyết. Bọn họ toàn thể chính xác dẫn mới phải đạt đến 1/10. Nếu là Lý Tần Chiêu cái này quan chủ khảo, tọa thật càn hỏa chi là thủy thuộc tính chuyện tình. Như vậy, liền mang ý nghĩa bọn họ trước 1000 đạo hữu một đạo sai lầm. Bọn họ toàn thể chính xác dẫn, không có đạt đến 1/10. Điều này có ý vị gì sự tình đây? Chuyện này ý nghĩa là, trong bọn họ phần lớn người, lần này học trò sát hạch, đều không có thông qua. Hóa ra là bởi vì bọn họ trong lúc đó có ân oán. Vị này quan chủ khảo, mới phải nói như vậy à? Những người khác nghe được Vương Nhất Hiểu, chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôn phù sư, ngươi không phải là bởi vì, này đạo đề, ngươi cũng đáp sai rồi. Vì lẽ đó, mới nói như vậy chứ. Bỗng nhiên có một phù triện sư nói rằng, Lý Tần Chiêu đệ nhị bộ bài thi, bảo phát 9 đạo kim quang, không có hình thành cột sáng, cũng là bởi vì Lý Tần Chiêu sai rồi một đạo đề. Mà sai cái kia một đạo đề, chính là càn hỏa chi đạo này. Hóa ra là như vậy à, mọi người nghe thế phù triện sư lời nói, thì càng thêm rõ ràng biết rồi. Chủ này giám khảo nói như thế nguyên nhân, một mặt, hắn cùng với Vương Nhất Hiểu có ân oán, mặt khác, hắn vừa đáp sai rồi một đạo đề, có chút không thua nổi, nghĩ thông qua phương thức này, để cho mình sai đạo kia đề, trở thành chính xác, càn hỏa chi là thủy thuộc tính. Lý Tần Chiêu nhắc lại nói, cái kia, tâm tình của ngươi, ta là có thể hiểu được, thế nhưng, sự thực chính là sự thực a, ngươi không thể điên đảo nó. Điền Từ Hải nhìn Lý Tần Chiêu lời nói ý vị sâu xa nói, như tôn phù sư loại thiên tài này nhân vật, đều là kiêu căng tự mãn, vì lẽ đó, không để cho đệ nhị bộ bài thi thả ra cột sáng. Hắn cảm giác thấy hơi canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn đến cơ hội, hắn đã nghĩ quấy nhiễu một hồi. Ngươi có biết hay không tất cả hỏa thuộc tính phù triện? Trên căn bản đều sẽ dùng đến càn hỏa chi a. Nói nó là thủy thuộc tính. Chuyện này quả thật là không đạo lý a. Điền Từ Hải nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là không có bị tự mình nói động. Chính là bãi sự thực giảng đạo lý nói. Quan trọng hơn là, càn hỏa chi, hỏa thuộc tính, là khắp thiên hạ phù triện sư đều tán thành, lẽ nào ngươi nói, khắp thiên hạ phù triện sư, liên quan với càn hỏa chi nhận thức đều là sai. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là cái kia vẻ mặt, tựa hồ còn đang kiên trì đáp án của mình. Hắn lại nói, ta biết, bởi vì một nho nhỏ càn hỏa chi, dẫn đến của đệ nhị bộ bài thi chỉ là kích thích ra chín đạo kim quang. Ngươi cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Thế nhưng, lần sau, một đạo to lớn cột sáng, đột nhiên bạo phát tại chỗ. Cột sáng đầu nguồn, Lý Tần Chiêu làm phần thứ hai bài thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.